trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, chương 590, Đông Ngô chiến bại. Trở về trang sách, mùa đông giá rét qua đi, nhiệt độ không khí tại tháng 2 bắt đầu tiết trời ấm lại. Nếu tại Vân Nam lời nói, lúc này cơ bản đã có thể hai tay để trần ra bên ngoài chạy. Lưu Nghị xuất hành kế hoạch trung quy là bởi vì Lữ Linh khởi duyên cớ buổi tối mấy ngày. Phu nhân tâm tình chập trùng rất lớn. Lúc này, Lưu Nghị cũng không dễ đi đường. Kém cũng không kém hai ngày này. Lại nói Hà Sáu quỹ đạo theo nông trường kế hoạch hướng bên này lan tràn. Trải công tác đã từ vừa mới bắt đầu một đầu công đội tiến hành đến bây giờ 5 cái. Lưu Nghị thậm chí cầm một chút thành trì tu kiến tiền tiết kiệm tới dùng để trải quỹ đạo. Muốn đưa dầu, trước tiên sửa đường, không quan tâm cái này quỹ đạo đặt ở hậu thế hiệu suất có bao nhiêu kém. Về sau muốn thay đổi đường sắt thời điểm sẽ thêm phiền phức. Cái này thậm chí không phải hiện tại muốn cân nhắc vấn đề. Hiện tại vấn đề cũng là cầm trước mắt vận chuyển vấn đề giải quyết. Đạt tới đương thời cực hạn, đường ray bằng gỗ đến đường sắt quá độ cũng không chỉ là làm ra đường sắt là được. Vẫn phải có thể bảo chứng đường sắt an toàn. Trước kia nhằm vào đường ray bằng gỗ chế định dự luật. Tại trên đường ray có thể chưa hẳn đi đến thông suốt. Dù sao bó củi loại vật này, phổ thông nhân gia lấy ra cũng chính là làm củi đốt. Vì thế còn muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng khẳng định không đáng. Nhưng đường sắt cũng không đồng dạng. Đừng nói dân chúng tầm thường, thế gia đều phải động tâm. Xe ngựa hành tàu tại rộng rãi Hà Sáo bình nguyên bên trên. Đại địa đã xuất hiện một chút màu xanh biếc. Trong tầm mắt nông trang xuất hiện sau đó biến mất. Lại xuất hiện, cũng không phải là quá dày đặc, nông trang cũng đã sắp phủ kín toàn bộ Hà Sáo bình nguyên. Năm ngoái một mùa đông, tiến hành tư nguyên quy hoạch cùng địa phương đo đạc, thiếu phủ liền không có nghỉ qua. Cái này toàn bộ Hà Sáo cũng không có vài tòa ra dáng thành trì. Cơ bản cũng là dạng này nông trang, cho nên công tác không nặng cũng rất rườm rà. Đầu nhập rất nhiều người đi đo đạc. Lưu Thành đã trước một bước đi lệnh cư đưa tin. Đầu xuân về sau, Triệu Vân nơi đó có đại động tác. Hắn muốn thừa dịp Khương Nhân kiệt sức thời khắc, làm một đợt đại động tác. Đến Khương lấy đông khu vực đều đặt vào trưởng khống. Hướng về Bắc còn muốn đem Trương Dịch địa bàn một lần nữa chỉnh hợp một lần. Bổ sung Tây Lương nhân khẩu, quỹ đạo cũng có thể trải đi qua. Bởi như vậy liền có thể đối với Đôn Hoàng cùng Tửu Tuyền tiến hành thu hồi kế hoạch. Tuy nhiên đã cao tuổi, nhưng Triệu Vân dã tâm hiển nhiên không nhỏ. Tăng thêm Mã Tắc ở một bên sách lược, bàn cờ này dưới rất lớn. Tuy nhiên vô luận là Lưu Nghị ở chỗ này hoa một tháng dựng lên chiến thần từ, vẫn là Triệu Vân ở bên kia khua chuông gõ mỏ, vì là tiến một bước tăng thêm Tây Lương tích xúc làm chuẩn bị. Thiên hạ sức hấp dẫn, nhưng xưa nay không có bị bên này hấp dẫn qua. Bây giờ vô luận Hán vẫn là Ngụy hoặc là những cái kia lẻ tẻ thế lực nhỏ, ánh mắt đều tập trung tại Giang Đông. Tự đi năm Lưu Nghị đem chọn cái Hà Sáo đặt vào Đại Hán cương thổ. Tào Ngụy không thể không từ bỏ Nam Dương công phạt, co rút lại binh lực hóa công làm thủ về sau. Tôn Quyền chẳng khác nào bị chính mình tân minh hữu vũng hố. Đầu tiên là Bàng Thống mang theo Quan Hưng, Trương Bao, Triệu Nghiễm bọn người chỉ huy Nam Hạ, vừa mới chiếm lấy thành trì còn không có ngộ nhiệt liền bị đoạt lại đi. Theo sát lấy Hoàng Trung, Trần Đáo phát động phản công, thậm chí bắt đầu vượt qua Nam Sơn, hướng về Lư Lăng bắt đầu tiến công, rất nhiều phản công chi tướng. Mà Tuyết Thượng Gia Xương là Quan Vũ, Trương Phi dẫn đầu thủy quân đi xuôi dòng, tại Văn Xính phối hợp xuống đánh vào Sài Tang, làm cho Tôn Quyền không thể không đông rời. Vốn chỉ là Kinh Châu bên này quân đội, Tôn Quyền ỷ vào những năm này giống như Đại Hán giao dịch tới binh khí lại thêm binh lực ưu thế, cùng Giang Đông Thủy Quân vốn là lợi hại, còn có thể chiếm cứ một chút thượng phong. Nhưng theo bàng thống, Quan Vũ hai đường đại quân gia nhập, Tào Ngụy lại tại lúc này lựa chọn co rút lại phòng ngự. Tôn Quyền cũng có chút ngăn không được. Kinh Châu quân cùng Giang Đông quân binh khí chênh lệch có lẽ không lớn, nhưng bàng thống cùng Quan Vũ mang đến quân đội, trang bị đều là lính mới nhất khí. Vô luận cung tiễn tầm bắn vẫn là binh khí sắc bén hoặc là khải giáp kiên cố, đều so Giang Đông chí ít cao hơn hai cái cấp bậc. Trọng yếu nhất là Quan Vũ ra này hai chiếc cự vô bá chiến hạm. Đây chính là Lưu Nghị năm đó tỉ mỉ chế tạo hai chiếc long cốt chiến hạm. Chỉ là trưởng liền có 13 trưởng, bao quát cũng có 4 trưởng, đi tại trên sông, liền như là một tòa thủy thượng pháo đài. Đông Ngô thủy quân là tinh nhuệ, nhưng coi như phái thủy quỷ xuống dưới, đục xuyên thuyền, nhưng còn có một tầng tầng phòng hộ, trừ phi ngươi cầm tầng thứ nhất mang ra. Nếu không muốn đi vào hủy thuyền, căn bản không có khả năng. Thuyền này, Lưu Nghị thế nhưng là vì tương lai hàng hải làm chuẩn bị. Trọng yếu nhất là, thuyền này bản thân có không thể phá vỡ thuộc tính. Thủy quỷ hao hết khí lực cũng chỉ có thể tạc ra cái lỗ nhỏ. Đối kháng chính diện, Giang Đông thuyền đội đối mặt loại này cự vô bá, Quan Vũ thậm chí không cần sử dụng cái gì chiến pháp. Hai chiếc chiến hạm sóng vai hướng về đối phương thuyền đội bên trong sông lên. Giang Đông lợi hại hơn nữa thủy quân chiến trận cũng bị hướng thất linh bát lạc. Văn Xính dẫn đầu hắn tàu thuyền đi lên sông lên. Giang Đông thủy quân cơ bản cũng không có cái gì trận hình đáng nói. Cho dù là tiếp dây cung chiến cũng không được. Tháng riêng trung tuần, Giang Đông đại đô đốc Chu Nhiên tại Sài Tang công và thủ chiếm Trung Kiên thủ 10 ngày. Sau cùng bị Hán quân đầu Thạch Sa đập chết tại trên tường thành. Nhưng cũng không Tôn Quyền rút lui chiếm được thời gian. Chờ Quan Vũ chiếm cứ Sài Tang về sau, Tôn Quyền đã mang theo bộ hạ đào vong Ngô quận, một lần nữa tổ chức phòng tuyến. Trần Đáo, Hoàng Trung từ Nam Sơn giết ra, nhanh chóng công chiếm Lư Lăng. Bàng Thống chiếm lĩnh Lư Giang. Sau đó tam quân hợp lực cầm xuống Dự Trương. Đến mới đầu tháng 2 thời điểm, Tôn Quyền chỉ còn lại Ngô quận, Hội Kê cùng Đan Dương ba quận. Quan Vũ thừa cơ dẫn đầu thủy quân vùng ven sông mà xuống, chuẩn bị nhất cử chiếm đoạt Giang Đông. Thời khắc nguy cơ, Tôn Quyền bái Lục Tốn vì là tân nhiệm Giang Đông đại đô đốc. Sau đó Lục Tốn dọc theo bờ sông đánh đại lượng cọc gỗ, cầm Quan Vũ thủy quân vây khốn, lại nhờ theo gió đông, một mồi lửa kém chút cầm liên quan tới thủy quân đốt rồi. Quan Vũ bất đắc dĩ mang theo hai chiếc chiến hạm cùng còn sót lại thủy quân lui về Lư Giang. Đồng thời Tôn Quyền cũng phái Hám Trạch mời đến ngụy quân viện quân. Tàu sản xuất quân tiếp nhận hợp phí, đồng thời lại tại Ô Giang, Quảng Lăng thôn làng chú trọng binh, phòng ngừa Hán quân từ trên sông đánh vào Giang Đông. Trần Đáo cùng Hoàng Trung binh mã cũng tại Nam Lăng bị Lục Tốn mượn địa thế ngăn chờ, đồng thời ở chỗ này nhanh chóng thành lập quan thành, làm ngăn cản Hán quân yếu tác. Hán quân xuất chinh lần này, xem như vượt qua mong muốn hoàn thành nhiệm vụ, chẳng những hóa giải Tào Tôn liên minh tiến công, càng nhất cử vì là nhà mình lấp ba quận. Với lại Dự Trương một chút, Giao Châu giống như Giang Đông cắt ra liên hệ, một lần nữa thuộc về Hán cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sau trận chiến này, từ trên bản đồ đến xem, tam phân thiên hạ, Đại Hán thu phục một nửa, vô luận quốc lực vẫn là nhân khẩu, đã không thể so với Ngụy Triều kém bao nhiêu. Những tin tức này là Lưu Nghị tại trở lại Liêm Huyền lúc mới thu đến. Tuy nhiên Quan Vũ bại một trận, khiến thủy sư tổn thất nặng nề, nhưng này hai chiếc chiến hạm tại Văn Xính vẫn còn, thủy quân liền có thể nhanh chóng gây dựng lại. Giang Đông một trận tổn thất nặng nề, trong thời gian ngắn là rất khó lại đánh trở về, mà xem như được lợi một phương, Lưu Thiện tại một trận về sau là hoàn toàn có thuộc về mình uy vọng. Đại Hán cùng Ngụy Triều cùng tồn tại hai đại cường quốc. Về phần Tôn Quyền, tuy nhiên xưng đế, nhưng đã mất đi chiến đấu thiên hạ tư cách. Hán Hưng Nguyên 2 năm, tháng 3, tại đại chiến về sau, Quan Vũ, Trương Phi chưa hồi triều, Tôn Quyền đã phái người đưa tới thỉnh tội sách, nguyện ý từ bỏ đế vị, hướng về Đại Hán xưng thần. Đây cũng là hợp tình hợp lý. Tuy nhiên giống như Ngụy Triều kết minh, nhưng bây giờ Ngụy Triều hiển nhiên bảo đảm không Đông Ngô. Mà Đông Ngô vừa mới kinh lịch trải qua đại bại, Thất Lạc Thành mất đất, coi như Đại Hán thủy quân bị thương nặng, nhưng dự trương một chút, Hán quân vẫn là có thể đi đường bộ tấn công Ngô quận. Hội Kê, Giang Đông thủy quân xưng bá thủy thượng thời đại, đến tận đây đã vừa đi không quay lại. Lục Tốn bại Quan Vũ vẫn là dựa vào bờ sông, dùng từng cây cột gỗ cầm liên quan tới vây khốn, một mồi lửa thiêu hủy thủy sư. Cứ như vậy, cũng không dám giết Quan Vũ, mà chính là thả đi Quan Vũ, vì là cũng là lần này sau cuộc chiến có thể giống như Đại Hán nối lại tình xưa. Chí ít không thể tiếp tục chuyển biến xấu song phương quan hệ. Bây giờ Giang Đông đã không còn giống ngày xưa như thế, có giống như Đại Hán bình khởi bình tọa thể. Đánh bạc, nhìn xem Đại Hán từ cần dựa vào Giang Đông mới có thể gian nan duy sinh. Từng bước một cầm ngày xưa minh hữu vung ra sau lưng. Muốn nói không uất ức, đó là không khả năng. Nhưng bây giờ người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lại khó. Tôn Quyền cũng phải đánh nát răng hướng về trong bụng cổ họng. Đại Hán yêu cầu cũng không nhiều. Trong vòng 3 năm, vì là Đại Hán cung cấp 50 ước tiền, xem như bồi thường, hắn không cần, không có cách. Bây giờ Lưu Nghị đi Tây Bắc, cái kia chính là cái đại lỗ thủng. Lưu Thiện trong khoảng thời gian này nhanh cùng điên. Quân đội bên này đòi tiền tới khao thưởng tam quân. Lưu Nghị bên kia kiến thiết cũng không thể ngừng. Năm ngoái một năm thành quả, tăng thêm thục trung ích lợi, để cho Lưu Thiện đối với hỗ trợ Lưu Nghị kiến thiết vô cùng nhiệt tâm. Hiện tại Đại Hán bách tính rất giàu có, triều đình cũng không thiếu vật tư, duy chỉ có thiếu tiền. Lưu Nghị trong tương lai trong 3 năm, có Tây Lương, Hà Xá quỹ đạo trải kế hoạch, Cửu Nguyên trọng kiến kế hoạch, Trương Dịch trọng kiến kế hoạch, còn có Phan Dương Thành cùng mới được Lô Sông, dự trương kiến trúc kế hoạch. Đại Hán một mực đang cường thịnh, nhưng ở Lưu Thiện trong trí nhớ, từ lão cha đến chính mình, trong tay tựa hồ chưa từng có tiền qua, vừa mới kiếm lời nhất bút, theo sát lấy sẽ tiếp tục phát ra đi, thu hoạch được càng lớn ích lợi, sau đó lại phát ra đi. Từ Kinh Châu đến Thục Trung lại đến Quan Trung, Lưu Thiện gần như quên mất ngũ thủ tệ là dạng gì. Bình thường tiền tại phủ khố bên trong sẽ không chờ đợi bao lâu liền sẽ bị một lần nữa phát ra ngoài. Lưu Thiện bây giờ có chút có thể trải nghiệm vì sao lúc trước lão cha đối với tư không là lại tư. Niệm nhưng lại có chút sợ hãi nhìn thấy hắn. Lưu Nghị không phải loại kia cùng ngươi hỉ mũi trừng mắt gián thần. Với lại phương pháp xử sự cũng sẽ tận lực lấy ngươi ý kiến làm chủ. Có ý kiến sẽ uyển chuyển nói ra. Nếu như ngươi không đồng ý, tuyệt sẽ không nhắc lại. Nhưng liền một điểm, bình thường nhìn thấy Lưu Nghị thời điểm, hắn sẽ cùng ngươi đòi tiền. Còn không có lý do cự tuyệt loại kia, mà Lưu Nghị khoe khoang khoác lác. Đến trước mắt mới thôi, cơ bản đều thực hiện. Cũng là có chút thương tổn tiền, cho nên lần này tất nhiên không có cách nào tiến thêm một bước mở rộng chiến quả. Lưu Thiện hy vọng có thể cầm chính mình áp lực gánh vác đến Giang Đông trên thân một chút. Dù sao lần này đại chiến, khao thưởng tam quân có thể dùng tài vật, miễn thuế phương thức khao thưởng, nhưng Lưu Nghị bên này lỗ thủng, trong lúc nhất thời Đại Hán rất khó lấy ra thêm. Chỉ có thể gửi hy vọng ở cái này ngày xưa minh hữu. Đối với điểm này, vô luận là Gia Cát Lượng vẫn là Hoàng Quyền, Lưu Ba thậm chí cả Lý Nghiêm những đại thần này cũng là biểu thị hỗ trợ. Mặc kệ đối với Lưu Nghị cảm nhận như thế nào, nhưng triều đình trọng thần những năm này phiền não có hơn phân nửa đều đến từ tiền. Đại Hán phát triển tốc độ quá nhanh, muốn đền bù cái này quá nhanh phát triển mang đến tác dụng phụ, chỉ có thể dùng tiền đến giải quyết. Lưu Nghị lần này báo lên tiền thế nhưng là chục tỷ. Lưu Thiện cảm giác mình khả năng đến chưa già đã yếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.